Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Mỹ Thiếu Niên, Túc Chủ, đi thôi, hệ thống thúc giục nói, cảnh như họa mắt nhìn chính cùng lấy một cái thiếu gia đi theo làm tùy tùng xuyên áo vải gã sai vặt, Trang Thanh Nguyên, cười cười. Đánh rớt bụi bặm cảm thụ hắn sợ là không chịu nổi đi. Đối với Thanh Nguyên tới nói, tàn khốc nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ cao cao tại Thượng Thiên Ân đại đệ tử, trưởng một tông sự tình đến làm người nô bộc, mặc dù còn có thể chậm rãi tu luyện, nhưng là muốn khôi phục lại đến trước kia, sợ cũng là mấy trăm năm sau chuyện. Ở trong đó to lớn chênh lệch có thể nói là từ đám mây rơi xuống bùn đất. Về phần hoàng kim, cảnh như họa không thèm để ý cười cười. Không có linh căn, nhưng lại bất lão dung mạo. Đây rốt cuộc là phúc là họa, ai cũng không nói chắc được. Cũng không vọng nàng bỏ ra giá tiền rất lớn mua được bất lão thuốc. Chủ nhân, sóc con cảm nhận được cái gì? Hướng bên này chạy tới, tròn căng con mắt sương mù mông lung. Nó, có thể mang đi sao? Cảnh như họa tung bay ở không bên trong nhìn lấy sóc con gấp trên mặt đất đào quanh. Sạch sẽ cái đuôi thượng lây dính bùn đất, lòng có không đành lòng. Dù sao bồi nàng hơn 100 năm ni chính là tảng đá tâm cũng sẽ có điều động dung. Thật có lỗi, túc chủ. Nơi này hết thảy ngươi cũng mang không đi, hệ thống vô tình nói đến. Kia, đi thôi, cuối cùng mắt nhìn thế giới này. Cảnh như họa tuy có không bỏ, nhưng vẫn là đi. Còn tốt, trước khi đi, nàng đem cất giữ, đều đổi một viên tử giai tấn cấp đan. Cho hành mộ trưởng lão, dạng này, Huyền Tu Tông cũng có người bảo vệ. Về phần hồng ngọc nha đầu kia, cảnh như họa không giải được khôi lỗi thuật, chỉ có để nàng đi sóc con quê hương thủ hộ bọn chúng. Dù sao, kia là nàng ở cái thế giới này một cái thế ngoại đào nguyên. Mời túc chủ lựa chọn nhiệm vụ, hệ thống nói đến. Đi một cái có thể buông lỏng thế giới của tinh thần đi, cảnh như họa cái này 100 năm cũng. Không phải chỉ riêng tu luyện, Huyền Tu Tông lớn nhỏ công việc cộng lại có thể so sánh một nước hoàng đế còn bận bịu. Mặc dù có linh lực, nhưng trên tinh thần vẫn là rất mệt mỏi. Hệ thống đề cử bản này, tổng giám đốc, con của ngươi muốn ăn sữa. Mani cảnh như họa không quan trọng gật đầu, liền tiến sách vở, 130 tuổi liền phi thăng hoàng thổ. Ở cái thế giới này đã thành truyền kỳ. Cho dù là về sau tên sâu đại lục hoàng hỏa, mọi người dù ghen tị nàng thiên tư xuất chúng, đằng sau kiểu gì cũng sẽ tăng thêm một câu: không hổ là hoàng thổ tiền bối tỷ tỷ. Về phần hoàng kim, vốn nên tung hoành thiên hạ phủ tướng quân đại tiểu thư. Có người nghe đồn tại 15 tuổi năm đó rơi vào ao hoa sen chết đuối. Cũng có người nghe đồn rời nhà trốn đi tung tích không rõ tương đương thiên hương các mỹ nhân. Lại cho ra đến khúc đẹp công tử uống chút rượu đong đưa quạt hương bồ. Tứ công tử, chúng ta mau trở về đi thôi, tiểu đồng thật muốn khóc. Cái này tứ tiểu thư nếu là uống say trở về. Nhị phu nhân không đánh chết nàng không thể. Được rồi, rông dài, mỹ thiếu niên đứng dậy, lung la lung lay đi về phía cửa chính. Ai nha, ai mẹ nó đụng ta, thiếu niên cả giận nói. Xoa xoa cái mông, một tiếng cười khẽ đến là thú vị, mỹ thiếu niên ngẩng đầu. Liền chỉ thấy một cái màu đen bóng lưng, biến mất trong đêm tối. Tứ tiểu thư, đi thôi, tiểu đồng đỡ dậy mỹ thiếu niên. Công tử, chúng ta cũng đi thôi. Trên nóc nhà thanh y nam tử nhìn xem lặng lặng đứng tại kia thần sắc không hiểu chủ tử, Ừ, hai đạo tử bạch quang hiện lên, cũng chỉ là trong nháy mắt. A, đây là cái gì? Mỹ thiếu niên từ trước ngực trong tóc hái ra một đóa màu trắng hoa. Tứ tiểu thư, đây là thanh hoa, nô tỳ tại tiểu thư phi tiên các gặp qua, bên cạnh tiểu đồng nói. Thơm quá, Mỹ thiếu niên nhẹ nhàng ngửi ngửi. Đi nhanh đi, ta tứ tiểu thư, hệ thống kéo lại Mỹ thiếu niên. Ai, hoa của ta, Mỹ thiếu niên quay đầu xem ra tại bàn đá xanh thượng thanh hoa. Kinh hô, gió đêm cuốn lên kia đóa nho nhỏ hoa. Nhẹ nhàng dứt bỏ, ở trong thiên địa bay múa. Đóa hoa kia cũng không thấy bóng dáng. Nếu như cảnh như họa lần nữa nhìn nàng một cái, thế giới này thư tịch sẽ thình lình phát hiện quyển sách kia thay đổi, gọi quậy tung dị thế, thiên tài tứ tiểu thư. Nhưng là đã hoàn thành nhiệm vụ nàng là sẽ không trở về nhìn. Hết chương.